Long Linh, chương 138, 138, kỵ sĩ cùng ma sĩ ác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Pháp Công Hội ban bố. Ma Thú Sách Tranh, tư liệu thứ 217 tờ. Băng hệ bài Thánh Tuyết Sơn bên trên băng hà. Một chỉ băng hà thời kỳ giống. Hiện tại chỉ có Thánh Tuyết dãy núi phụ cận mang tồn tại một ít. Chúng nó bộ dáng phi thường cổ quái. Toàn thân cơ hồ là màu lam. Đầu bên trên ngang dài một mảnh rất dài rất lớn thịt lá. Tựa như vắt ở sân thượng bên trên chăn. Thịt lá bên trên chiều dài hoành lân. Phát ra tác dụng bảo vệ. Chúng nó rất thể không phải rất cường tráng. Bộ dáng có điểm giống lúc nhỏ đùa rắn gỗ nhiều đoạn món đồ chơi. Chúng nó trước ngực dài ra ba đối có thể tự do co duỗi. Tượng xương sườn giống nhau vỏ cứng. Đem so với thân thể còn trường. Dài, thịt lá tạo ra, tựa như cái ô một dạng. Kỳ diệu nhất đúng là nó dùng cái đuôi ăn cái gì. Mà ngược lại, quái dị đầu nhỏ bên trên lại dài ra ba chỉ mắt tròn. Đúng rồi, chúng nó mặc dù phi được không khoái. Nhưng là có thể nổi tại không trung. Chúng nó biết sử dụng thật tốt băng ma pháp. Đi qua chúng ta trùng điệp xem xét. Cho nó bình luận ra dưới tinh số. Năng lực chiến đấu 4 tinh. Giá trị chỉ số 8 tinh. Hy hữu chỉ số 8 tinh. Như thế nó là một chỉ tứ cấp cuồng thú. Chẳng qua, gặp được chúng nó các bằng hữu. Các ngươi không cần lo lắng. Nó tính cách quái dị. Nhưng rất ít chủ động công kích nhân loại. Hơn nữa nó cũng không có bị đánh giá cấp bậc khó như vậy đối phó. Kiệt Khắc đầu óc bên trong rất nhanh cũng nhớ tới những tài liệu này. Thánh Tuyết Sơn bên trên băng hà chính là nơi này đặc sắc ma thú. Hắn làm sao sẽ không thuộc nằm lòng. Mặc dù nó năng lực chiến đấu. Không bằng nó bị đánh giá cấp bậc lợi hại như vậy. Nhưng đây chẳng qua là nói tại dã ngoại thời điểm, nếu đang khống chế giả, người, tay bên trong, vậy cũng không biết biến thành dạng gì. Ma thú sách tranh, bình luận chính là chúng nó bản thân năng lực, cũng không phải chân chính có thể phát huy lực lượng. Nói thí dụ như, tựa như chính hắn tạng phủ tuyến chủng, sức chiến đấu lẻ tẻ, giá trị vài hai tinh, hy hữu vài lẻ tẻ. Vốn là một cái không cụ bị cái gì năng lực chiến đấu ma thú quái. Có thể trong trường hợp thành chủ nhân thủ hộ, thì có thể biến thành người điều khiển lợi khí. Cho nên nói sách vở tri thức, có thể tin, nhưng không thể hoang mắt tin tưởng. Bằng không sẽ hại chết người. Thánh Tuyết Sơn bên trên băng hà theo băng ma sĩ bên trái từ từ bay tới bên phải. Nó đầu giống như chuyên môn vì nó ba con mắt trường. Dài, phía trên một cái, phía dưới tả hữu các một cái. Trừ lần đó ra, nó đầu cơ hồ không nữa cay khác chỗ trống. Kia ba chỉ không có con ngươi mắt, tựa như ba chụp đèn hơi hơi phát ra màu vàng nhạt hào quang. Thẳng chăm chú vào Kiệt Khắc trên người. Kiệt Khắc biết rõ tình huống không ổn. Vừa rồi kia băng ma sĩ còn không xuất. Ra, thủ hộ. Cũng đã cùng bản thân đánh cho bất phân cao thấp. Hiện tại hắn ma thú một suất. Ra, đương nhiên sẽ đối với mình bản thân bất lợi. Chẳng qua hắn không nghĩ tới đối phương triệu hoán thủ hộ cũng là băng hệ. Bởi vì đối với băng ma sĩ mà nói. Chủ băng hệ triệu hoán thủ hộ chẳng khác gì là dư thừa. Thế nào, băng ma sĩ cười nói. Loại này ma thú ngươi còn chưa thấy qua đi. Nó chính là ta tìm 8 vạn đồng vàng mới mua được. Tiền với ta mà nói không thành vấn đề. Bởi vì ta là ma sĩ. Ta đại biểu chính là tương lai. Mặc kệ ở địa phương nào. Bất luận cái gì chính quyền đều nguyên ý dùng lương cao cam kết ma sĩ. Một cái cao cấp kỵ sĩ thu vào chẳng qua mới mấy trăm đồng vàng. Có thể ta ở chỗ này. Có thể bắt được cùng chân kỵ sĩ giống nhau thu vào. Nhưng lại không cần làm nguy hiểm gì sự. Hừ, ngươi bây giờ làm việc liền rất nguy hiểm. Kiệt Khắc nhìn chăm chú vào hắn. Nguyên lai này ra hỏa hắn là vì khoe khoang bản thân là cái ma sĩ. Biểu hiện bản thân tài trí hơn người địa vị. Liền ma thú đều chỉ mua đắt tiền. Không mua đúng. Quả thực liền là một cái tú đậu ra hỏa. Chẳng qua trước mắt này ra hỏa tú đậu quy tú đậu. Có thể thực lực là bày ở đằng kia. Hắn thực lực không chỉ có biểu hiện ở lực lượng cường đại. Còn có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cùng rất mạnh ứng biến năng lực. Hắn vừa rồi bản thân cũng đã nói. Hắn là chạy nạn đến nơi này tới. Tương lai còn phải đi về báo thù. Ma sĩ đích thực là các nơi lương cao cam kết đối tượng. Đại đa số có thể học ma sĩ người. Cuối cùng đều có thể nhận được lực lượng cường đại. Mà cái khác chức nghiệp. Lại còn muốn đi liều mạng. Đi cố gắng. Cho dù là thực lực thăng lên ổn định. Tốt nhất đi kỵ sĩ đường. 1000 cá nhân bên trong. Đến 50 tuổi có thể trở thành chân kỵ sĩ cũng chỉ có không đến 3 cái. Mà đối với ma sĩ nói đến. 10 cái ma sĩ bên trong. Chỉ cần không bị người khác giết chết. Có 4 cái nhiều có thể trở thành ma chi sĩ. Như thế cách xa tỷ lệ. Thuận tiện không thể nói ma pháp sư cùng chiến sĩ những kia càng khó tinh tiến chức nghiệp. Song phương lại lần nữa giao chiến. Càng từng người xử, khiến, toàn lực ứng đấu. Băng ma sĩ ma pháp mặc dù so một loại ma pháp sư tới mạnh hơn. Khiến kiệt khắc đã thụ thương không ít. Nhưng hắn nhược điểm lại đồng dạng tồn tại. Nếu có biệt hệ thủ hộ có lẽ còn có thể đền bù một cái. Nhưng hiện tại băng ma sĩ tại giao thủ thời điểm, rất nhiều phương diện chỉ có thể can, khô, bị thua thiệt, hai người ngươi tới ta đi, thực lực kém cũng không quá xa. Kiệt khắc đánh nhau mặc dù so lúc trước càng thêm cố hết sức. Nhưng hắn là liều mạng tại chiến đấu, đánh cho cái kia băng ma sĩ bị thương không thể so hắn thiếu. Kiệt khắc gặp kia chỉ ma thú mỗi lần phát ra ma pháp thời điểm. Mắt đều hổi, sẽ, do, từ, màu vàng biến thành màu trắng. Nghĩ thầm không biết vậy có phải hay không nó nhược điểm. Tiện quơ lấy 3 căn chỉ sáo đâm thẳng Thánh Tuyết Sơn bên trên băng hà 3 con mắt. Thánh Tuyết Sơn bên trên băng hà hú lên quái dị. Phát ra thanh âm xem là thổi kèn ác monica một loại. Liền về sau né tránh. Kiệt khắc thầm nghĩ, quả nhiên là nhược điểm. Tiên, trước, thu phục ngươi lại nói. Chính là băng ma sĩ lại nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Một cái cường đại ma pháp cùng hắn trưởng chỉ đụng nhau. Bà, nắm, kiệt khắc hắn va chạm rất xa. Kiệt khắc không chung một cái thi thân rơi vào trên mặt đất. Ngực kịch liệt phập phồng. Hắn không có cử động nữa. Bởi vì đối phương cũng không có động thủ. Hai người đều hội. Sẽ, lẫn nhau dừng ở đối phương. Đầu óc bên trong bay lộn. Tự đánh giá đối phương nhược điểm. Có hay không tốt hơn phương pháp chiến thắng đối phương. Vừa rồi hai nước ngoài đọ sức đã khiến bọn họ đều rõ ràng biết rõ. Một trận chiến này nhất định sẽ là một trường ác đấu. Bởi vì bọn họ song phương tại từng cái phương diện. Bất kể là tại năng lực phản ứng. Ứng biến tốc độ. Lực lượng lớn nhỏ, đều thế lực ngang nhau. Thực lực phương diện rất khó nhất thời phân ra cao thấp. Chẳng qua kiệt khác so với phương càng sốt ruột. Hắn trước mắt muốn vội vã đi giúp cái khác đồng bạn. Còn muốn đi cứu biểu muội Tang Đa. Nghĩ đến nửa ngày nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp đến. Đành phải dẫn đầu ra chiêu. Ta không thời gian cùng ngươi kéo. Dùng mệnh đến quyết thắng thua đi. Lời nói gian, thân thể hắn bên trong ma lực điên cuồng kích thích tạng phủ tuyến trùng phân tách sinh sôi nảy nở. Không ngừng đến thân thể ngoài tuôn ra, giống như màu trắng hội. Sẽ, di động sóng lớn thẳng hướng băng ma sĩ chạy tới. Cùng ma thú tổ hợp kỹ. Ta đã biết, ngươi một chiêu ta tại mấy ngày trước đã từng gặp. Sẽ không để cho ngươi tới được. Thập phương tường băng. Băng ma sĩ cũng hét lớn một tiếng, niệm khai mở ma ngữ, từng đạo lại cao lại dày đặc tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bà, Nắm, Kiệt Khắc cùng hắn sóng chiều hoàn toàn vây ở bên trong. Kiệt Khắc ghép lại kình lực khí, mở ra từng đạo tường băng. Nhưng hắn đánh cho nhanh hơn nữa, cũng không có băng ma sĩ ma pháp thi triển được nhanh. Đáng giận, hừ, ta sẽ không sẽ cho ngươi theo ta ngay mặt giao thủ cơ hội. Băng ma sĩ cùng hắn ma thú Thánh Tuyết Sơn bên trên băng hà. Tại hơn 10 mét cao tường băng bên trên mắt nhìn xuống hắn. Nếm chúng ta băng ma pháp đi. Thánh Tuyết Sơn bên trên băng hà màu vàng nhạt ba con mắt đột nhiên biến thành tuyết bạch sắc. Cùng chủ nhân phát ra khởi. Dậy, đủ loại băng ma pháp chiều. Hướng, Kiệt Khắc đón đầu nện xuống. Không, không có cách nào. Kiệt Khắc liên tục chống đỡ. Mạnh mẽ tích trữ lực nhảy lên. Đành phải bỏ qua hắn tìm lực lượng lớn lượng thúc sanh ra tạng phủ tuyến trùng. Sắp sửa dồn ép kia băng ma sĩ cùng hắn làm ngay mặt đối kháng. Băng ma sĩ cười lạnh một tiếng. Người nghĩ đi lên sao? Môn đều không có. Ma lực khẽ động. Ba đổ như thủy tinh kiểu tường băng cắt ngang tứ phía tường băng vây khối lập thể bên trong. Điểm ấy trình độ cũng nghĩ ngăn lại ta. Kiệt Khắc kình xu thế không giảm. Trực tiếp cứng rắn xông tới. Có thể mới vừa phá kia ba mặt tường băng. Một đạo ánh sáng lạnh liền bắn tới hắn trên người. Một trong nháy mắt, hắn thân hình liền bị đông lạnh thành băng. Thánh Tuyết Sơn bên trên băng hà. Dù quản một chỉ băng ma thú đối với băng ma sĩ nói đến không hề gì quá nhiều tác dụng. Nhưng tất lại còn là hai phần lực lượng. Hai tướng thay thế thi triển ma pháp. Có thể sánh bằng một người mau hơn. Ha ha ha ha, khụ khụ, băng ma sĩ bưng lại trên người thương. Vừa cười, nhìn đến Kiệt Khắc rơi xuống đi. Ta cho ngươi thêm một bả. Ăn nữa ta một chiêu băng rít gào đi. Hắn tay mang theo cường đại băng nguyên tố vung lên. Kia trương băng tuyết nữ tính chi mặt lại lần nữa huyễn hiện tại Kiệt Khắc. Kiệt Khắc kinh hãi, hắn hiện tại đã không kịp chống đỡ. Quỷ kêu kiểu xung kích tại hắn trên người. Đưa hắn hoàn toàn đóng băng. Rơi vào dưới đất. Hoàn hảo phía dưới là hắn bỏ qua một đống tạng phủ tuyến trùng. Nếu không biến thành băng đá mài té xuống. Không nói té thành phá thành mảnh nhỏ. Làm không tốt cũng sẽ gãy tay gãy chân. Băng ma sĩ nhíu mày. Đáng giận. Coi như ngươi cẩu vận. Kia ta lần này muốn hoàn toàn che lại ngươi. Băng hà, hắn hô lớn một tiếng hắn ma thú. Hai người đồng thời khống chế khởi. Dậy, băng nguyên tố, màu trắng sương mù rất nhanh đem trọn cái khối lập thể bên trong đều lấp đầy. Kia sương mù càng ngày càng đậm, càng ngày càng đậm, cuối cùng dày đến giống sữa tươi một dạng. Băng ma sĩ hô lớn, hợp, chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm. Cái này khối lập thể hoàn toàn biến thành một cái cự khối băng lớn. Cách chương.